Vũ Thần Chúa Tể, chương 433, còn có 8 cái. Gocchuyenaudio.com. Thế nhưng làm bọn hắn phiền muộn là Tần Trần ở ói xong tiên huyết sau, cư nhiên vẫn không có một điểm phản ứng, tiếp tục bảo lưu ở bên trong đại trận đón lấy tham gia khảo hạch. Xôn xao, toàn bộ hiện trường, tất cả đều bạo tạc trong nháy mắt tiếng huyên náo, như một đạo khí lãng, xông thẳng lên trời, cơ hồ đem không trung tầng mây đều cho tách ra. Dựa vào cái gì à, này cổ nam độ ý chí đến đang làm cái gì? Đừng võ giả tiên huyết vừa phun, ngay lập tức sẽ bị cổ nam độ ý chí ném ra cổ nam đô bên ngoài, mất đi khảo hạch tư cách. Nhưng này Tần Trần chế diễu, liên tục thổ huyết 2 lần, lại còn có thể tiếp tục lưu lại trong đại trận, đón lấy nhận khảo hạch này chỉ sao đúng là chuyện gì xảy ra. Này Tần Trần, là ngươi cháu trai đây, cũng là ngươi đại gia. Đối với chiếu cố như vậy, mọi người làm sao cũng không cách nào lý giải. Cửa thức nhất thời điểm Tần Trần chỗ màu đen thạch thất rõ ràng có trục trặc này cổ nam độ ý chí làm như không thấy, được mọi người cũng đều nhận. Dù sao ở màu đen trong thạch thất không ai biết phát sinh cái gì, cổ nam độ ý chí nói không thành vấn đề, vậy không thành vấn đề. Nhưng này cửa thứ hai, là ở trước mắt bao người tiến hành khảo hạch tất cả mọi người xem phải rõ ràng như vậy, Tần Trần dĩ nhiên thổ huyết 2 lần, vậy mà thủy chung không bị loại bỏ, mọi người cũng tất cả đều say. Này Tần Trần cũng quá chỉ sao vẫn cứ chó đi. Thật không biết này cổ nam độ ý chí đến làm sao sẽ chính là không đem nơi khác cho loại bỏ. Hừ, không phải loại bỏ cũng không loại bỏ, dựa theo quy tắc toàn bộ đại trận uy áp càng ngày sẽ càng lớn, Tần Trần rõ ràng đến cực hạn nhưng lại không ly khai, cuối cùng thụ thương sẽ chỉ là chính hắn. Sẽ chờ nhìn Tần Trần chết như thế nào đi, đám người cười nhạt tất cả đều dù bận vẫn ung dung nhìn Tần Trần. Cổ nam độ ý chí đáng sợ, mọi người không thể không cảm thụ được qua tự nhiên không dám có quá lớn không phải chê, nhưng trong lòng tất cả đều cười nhạt không thôi. Này cửa thứ hai, lại không đồng tại cửa thức nhất, một khi bị không kiên trì nổi, mạnh mẽ lưu lại, liên tiếp tăng cường áp lực, sẽ không ngừng phá hoại võ giả thân thể, mãi đến cả người sụp đổ triệt để mất đi sức sống, trở thành một cổ thi thể. Hãy chờ xem, không ra một khắc đồng hồ Tần Trần tuyệt đối sẽ nằm đi ra. Có người như thế chắc chắn, tự tin đốc đốc. Kẻ khác cũng đều có đồng dạng ý nghĩ, đều cười nhạt nhìn Tần Trần. Một phút đồng hồ, hai phút, thời gian trôi qua từng tên một võ giả, đang nhanh chóng tăng cường dưới áp lực liên tiếp bị áp bách rất nhanh thì không kiên trì nổi, đều bị loại bỏ. Hơn nửa canh giờ công phu, nguyên bản gần 400 người đội ngũ, chỉ còn dư lại 300 người, trực tiếp bị loại bỏ 100 người. Nhưng là mọi người phiền muộn là trước thứ nhất thổ huyết Tần Trần, vậy mà đến bây giờ còn đang kiên trì. Hơn nữa, nửa đường lại ói 2 lần huyết. Gia hỏa này, thuộc tiểu cường sao, cũng đã lâu, còn không có loại bỏ. Ban nãy ai nói một khắc đồng hồ trong khoảng Tần Trần tuyệt đối sẽ nằm đi ra. Này cũng hai cái một khắc đồng hồ chứ, đám người đều nhanh điên, quả thực thật không có thiên lý. Theo đợt thứ hai khảo hạch bắt đầu đến hiện tại Tần Trần luôn luôn biểu hiện rất nhanh sẽ loại bỏ hình dạng thế nhưng kết quả lại hung hăng đánh bọn họ mặt. Gocchuyenaudio.com Gia hỏa này, giống như làm sao cũng đánh không chết tiểu cường, rõ ràng nhìn qua, một giây kế tiếp cũng sẽ bị loại bỏ, nhưng lại làm sao đều không bị truyền tống đi ra. Còn như trước tin kia thề mỗi ngày nói Tần Trần một khắc đồng hồ cũng sẽ bị loại bỏ cường giả tức thì bị người thật sâu xem thường. Khái khái ta dám cam đoan, rất nhanh, gia hỏa này chẳng mấy chốc sẽ loại bỏ các ngươi tin tưởng ta. Cường giả, mặt đỏ tía tai, đối mặt ánh mắt mọi người, lời thề son sắt nói ra. Thế nhưng, mọi người đã lười để ý nơi khác, thậm chí có người trong lòng không khỏi phải toát ra một cái ý niệm trong đầu, không có này cửa thứ hai, gia hỏa này có thể cướp chó thông qua chứ. Ở mọi người suy đoán cùng trong đau khổ, một canh giờ thời gian, rốt cuộc đã qua. Trên quảng trường, theo trước kia gần 400 người, trở thành tiếp cận 250 người, có chừng 150 người, ở nơi này một vòng bị loại bỏ. Mà mọi người nhất tâm muốn loại bỏ Tần Trần, khí sắc trắng bệch như trước một bộ lung la lung lay bộ dáng, nhưng thủy chung vững vàng kiên trì. Khóe miệng hắn, như trước treo tiên huyết, thậm chí máu tươi kia cũng còn không cứng rắn. Nửa đường thổ huyết cũng không dưới 4-5 lần, nhưng giống như ngoan thạch một dạng mặc cho gió táp mưa sa thủy chung không từng có mảy may biến hóa. Rầm rầm rầm, qua một cái giờ sau, đại trận uy lực đột nhiên bạo tăng, từng tên một tuyển thủ, liên tiếp bị chấn ra trận pháp. Nhưng những người này không kiên trì nổi sau, vẫn chưa bị bài trừ ra cổ Nam Đô, mà là rơi vào bên ngoài trận pháp trên quảng trường, hiển nhiên, thông qua một ải này khảo hạch. Làm sao có thể ta một cái đại uy vương triều thiên tài, lại sẽ bại cho năm quốc người? Trong một cái 23-4 tuổi đại uy vương triều thiên tài, khí sắc tối tăm, lãnh mạc nhìn trên quảng trường chưa bị loại bỏ võ giả, sắc mặt khó coi. Lúc này, trên quảng trường còn lại gần 200 người. Trong Đại Uy Vương triều thiên tài chiếm giữ 90 trở lên, lưu lại đến năm quốc thiên tài thì lác đác không có mấy, chỉ có khoảng hơn 20 người. Bên trong, giống như Đại Lương quốc Vũ Văn Phong, Lăng Thiên Tông U Thiên Tuyết tự nhiên không nói chơi, trừ cái đó ra, Đại Tề quốc Nhất Phương, đội hình cũng hết sức kinh người. Tử Huân công chúa Triệu Linh San, Vương Khải Minh, Tần Trần, có chừng 4 người, chưa bị loại bỏ. Mà trước bị trấn ra đi tứ vương tử Triệu Duy cùng Tiêu Kinh, cũng đều vượt quá một canh giờ, có khả năng tiến nhập vòng thứ 3 khảo hạch. Tương đương với có 6 người kiên trì đến hiện tại, trở thành một nói xinh đẹp phong cảnh tuyến. Thế nhưng, này cũng không phải để cho người khiếp sợ, đáng sợ nhất là trong năm quốc thần bí Quỷ Tiên Phái. Quỷ Tiên Phái chủ lực rõ ràng cũng sớm đã bị Đại Tề quốc tiêu diệt, nhưng lần này mang đến 8 gã thiên tài cư nhiên đến hiện tại, một cái cũng không bị loại bỏ. Trở thành năm quốc trong lớn nhất xuất sắc, những thứ này Quỷ Tiên Phái thiên tài, đều là từ đâu tới đây? Hiện nay thông qua này đợt thứ 2 khảo hạch năm quốc đệ tử tổng số hẳn là ở khoảng hơn 60 người, nhưng kiên trì đến hiện tại, chỉ có hơn 20 người, cơ hồ mỗi thế lực đều bị loại bỏ không ít thiên tài, nhưng này Quỷ Tiên Phái 8 gã đệ tử, vậy mà một cái đều không bị loại bỏ, chuyện này, e là cho dù là Đại Uy Vương triều một ít thế lực cũng đều có người bị loại bỏ đi. Gocchuyenaudio.com, đám người cao mày, lộ ra thật sâu nghi hoặc. Theo trước đài cao chi chiến, mọi người cũng đã nhìn ra, nhóm người này Quỷ Tiên Phái cường giả, không rõ lai lịch thực lực kinh người. Mà hôm nay, thì càng khiến người ta khiếp sợ. Sau đó, từng tên một thiên tài, đều không kiên trì nổi, liên tiếp bị đánh bay. Trong Đại Uy Vương triều thiên tài, cũng không có trước tư thế hiên ngang, từng cái vô cùng chật vật. Sau một canh giờ rưỡi, chỉ còn dư lại khoảng 100 người. Hai canh giờ sau, chỉ còn dư lại 50 người. Rốt cục Quỷ Tiên Phái 8 người, bắt đầu có người bị loại bỏ. Đến 2 canh giờ rưỡi thời điểm, trên sân chỉ còn dư lại 20 người. Này Tây Bắc Ngũ Quốc vẫn còn có 8 người, làm sao có thể? Cách chương.